Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Tuyết Địa Tập Sát. 2. Tới đúng lúc, Trần Sát nắm thật chặt Hạng Thượng Tỏa Long Thuật, trên mặt mang tươi cười đắc ý, vừa mới một trưởng đem ngươi hợp tác đánh thành phế vật. Hiện tại nên đến phiên ngươi. Trần Sát, ngươi điên. Gia Hồng bị Vương Thông ngăn trở, la lớn, Vương Thông, ngươi tránh ra, ngươi cũng đi theo Trần Sát nổi điên sao? Ngươi biết các ngươi đây là đang làm gì sao? Đây là trái với phần Long Thành quy củ. Các ngươi cái này là đang tự tìm cái chết. Tự tìm cái chết, ha ha ha ha ha. Trần Sát cười lớn tiếng lên, thân thể loạn chiến không ngừng. Tự tìm cái chết, tìm cái gì chết? Chỉ cần ta giết Hạng Thượng cùng Sở Tâm Trầm, liền sẽ không có người biết rõ ta giết người. Ta liền tự nhiên không phải là cái gì mạo phạm quy củ. Làm sao? Gia Hồng ngươi còn muốn tố giác ta sao? Vậy ngươi hẳn phải biết. Các ngươi gia tộc, Sở Tâm Trầm, Hạng Thượng khẩn trương lớn tiếng hô hoán. Muốn đem Sở Tâm Trầm đánh thức. Muốn dò xét hắn đến cùng thụ thương nặng bao nhiêu, lại phát hiện Sở Tâm Trầm té nằm trong đống tuyết, không nhúc nhích, kêu la cái gì, ngươi sẽ so hắn chết trước. Trần Sát mặt mũi tràn đầy hung tướng tập trung vào Hạng Thượng. Yên tâm, ta sẽ không lập tức giết chết ngươi, ta muốn tra tấn ngươi, hành hạ chết ngươi, ta không nghĩ tới ngươi vậy mà đạt đến cấp 11 long võ sĩ cùng long thuật sĩ cấp độ. Đáng tiếc a, người căn bản chưa kịp học long thuật a. Người biết duy nhất chính là cái này tiên thiên long thuật a. Sẽ không long võ, chỉ có một đầu không biết sử dụng long thuật. Người dựa vào cái gì đánh với ta? Trần Sắt trong miệng nói ra hết bài này đến bài khác. Dưới chân lại không chút nào dừng lại thẳng đến Hạng Thượng. Tiên thiên long thuật long văn làm hắn hai đầu cánh tay trở nên càng thêm kim loại hóa. 10 ngón nắm tay phát ra, đông đông đông, kim loại tiếng va chạm vang. Liền bằng ngươi một cấp long tuyền cũng dám cùng ta đấu. Trần Sát bước chân càng lúc càng nhanh. Hạng Thượng gắt gao nhìn chằm chằm Trần Sát con mắt. Bây giờ tỏa long thuật bất quá là long tuyền mở ra xuất hiện. Hắn căn bản không có đi thôi phát thể nội long huyết lần nữa sôi trào. Một bước, hai bước, ba bước, Hạng Thượng cố gắng tính toán Trần Sát xông tới tiết tấu. Còn có song phương cách nhau khoảng cách, công kích, không có chút gì do dự. Một cấp long tuyền bỗng nhiên mãnh liệt thúc dục thể nội long huyết cao tốc sôi trào. 45% long huyết bộc phát ra long lực cơ hồ trong nháy mắt muốn đem Hạng Thượng thân thể xông phá. Long tuyền điều khiển cái này gần như muốn bỏ đi dây cương long lực. Để chúng nó toàn bộ quán chú đến Hạng Thượng hai chân bên trong. Cường đại long lực đem hắn thân thể trực tiếp bạo đạn ra ngoài. Dưới chân tuyết động trong nháy mắt bị cái này lực phản chấn động phải hướng hai bên thối lui. Hạng Thượng một bước vọt tới Trần Sát trước mặt, cũng không quản cái gì long thuật, tay phải toàn lực nắm chặt thành quyền đánh xuyên phiêu tán bông tuyết. Trực tiếp quăng về phía Trần Sát gò má, một cấp long tuyền, không đúng, Trần Sát khinh thị con người bỗng nhiên co vào, thể nội tứ cấp long tuyền trước tiên bộc phát. Hai tay bị tiên thiên long thuật quán chú giống như sắt thép một dạng kiên cố. Hắn mở ra song trường trực tiếp nắm Hạng Thượng cổ tay. Bàn tay tiện tay cánh tay va chạm, phát ra trọng trọng tiếng vang. Trần Sát cánh tay hơi chấn động một chút, bị cường đại long lực bộc phát cho trùng kích phải co rụt về đằng sau. Trong mắt đều là kinh ngạc cùng cười lạnh. Quá kinh người, đáng tiếc người cùng người chiến đấu quá ít. Bằng không thì ngươi thật đúng là nói không chừng có thể làm bị thương ta. Trần Sát lời nói vẫn chưa nói xong. Trong con mắt Hạng Thượng đầu đột nhiên cao tốc phóng đại. Trong phút chốc, Trần Sát bắt lấy Hạng Thượng cánh tay đồng thời. Hạng Thượng trực tiếp một cái đơn giản nhất dứt khoát đầu chùy. hung hăng đụng vào Trần Sát trên đầu. Răng rác, Trần Sát cái kia song mũi cao cùng Hạng Thượng cái ót đụng vào nhau. Xương mũi lập tức đứt gãy sụp đổ. Một cỗ đau buốt nhức khó nhịn trùng kích trực tiếp tràn vào đầu óc của hắn. Nước mắt hoàn toàn không bị khống chế hướng ra phía ngoài dâng trào. Dưới chân cái kia ổn định hai chân giờ khắc này cũng sẽ không ổn định. Máu tươi càng là từ mũi của hắn bên trong phun ra đến. Tung tóe nhiễm ở cái kia trương trên mặt anh Tuấn. Cái này, Vương Thông nhìn thấy lập tức sững sờ. Long huyền chiến đấu đại bộ phận cũng là long võ. Long thuật kịch chiến. Cái này trẻ tuổi long huyền đánh nhau lên làm sao tràn đầy dã thú cảm giác. Vừa mới cái kia trùng kích, cực kỳ giống núi rừng bên trong heo rừng va chạm. Sơn lâm bên trong, hùng mãnh nhất cũng không phải là lão hổ. Từ xưa đến nay nhưng thật ra là một heo hai gấu tam lão hổ. Một heo ngón tay chính là lợn rừng. Làm lợn rừng phát động tập đoàn thời điểm xung phong, chính là trong núi bá vương lão hổ, cũng phải trốn đến một bên thả rừng lại bị lợn rừng sinh sinh đâm chết. Hạng Thượng một đòn đâm đến Trần Sát hai gò má huyết dịch cuồng phún. Đau đớn trùng kích đại não, dưới chân liên tiếp lui về phía sau, bắt lấy Hạng Thượng cánh tay cũng trong nháy mắt này hoàn toàn buông lỏng ra. Va chạm đắc thủ, Hạng Thượng chính mình cũng là trước mắt kim tinh bay loạn. Loại này va chạm là heo rừng sở trường cho hay, lại không phải người sở trường cho hay. Lâm thời mượn tới dùng một chút còn có thể, lại không cách nào chân chính đạt tới heo rừng loại kia trùng kích hiệu quả. Trong phút chốc, Hạng Thượng lần nữa hai tay khoanh, hướng về phía Trần Sát khoảng cách gần kết thành long thuật ấn. Tỏa long thuật lần nữa hóa thành một đầu xiềng xích từ trong thân thể của hắn phun ra. Như là một đầu cỡ nhỏ mãng xà vây quanh Trần Sát thân thể liên tục loạn truyền. Đem hắn toàn bộ thân thể bao khỏa vây khóa lại. Một lần này khốn, Trần Sát hai tay lập tức bị chăm chú trói lại dán sát vào thân thể. Cái này, Trần Sát miễn cưỡng từ đau đớn khôi phục lại. Nhìn thấy trên người tỏa long thuật xiềng xích, cố gắng muốn tránh thoát ra, lại phát hiện không cách nào trong nháy mắt chân chính đưa nó no bạo. Song phương chênh lệch vẻn vẹn chỉ là 4% long huyết nồng độ. Cũng không có cái gọi là tuyệt đối ưu thế áp đảo. Hạng Thượng xiềng xích trói lại Trần Sát, lập tức xoay người đưa tay đâm vào tuyết đọng thật dày bên trong. Thấy tất cả mọi người đồng thời sững sờ. Đây là muốn làm gì? Thạch đầu. Hạng Thượng cánh tay từ trong tuyết đọng rút kéo ra ngoài một khắc. Mang theo không ít bông tuyết. Lòng bàn tay nắm chặt một cái to bằng đầu người tiểu nhân thanh sắc thạch đầu. Hướng về phía Trần Sát đầu trực tiếp đập lên. Nắm đấm. Rất khó đánh chết người. Thạch đầu. Lại có thể liền dã thú đều cho tươi sống chụp chết. Hạng Thượng tiến vào trạng thái chiến đấu, đem nhiều năm sơn lâm sinh tồn kỹ năng phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Không cần cúi người dò xét cái gì, liền biết tuyết đọng phía dưới chỗ nào cất giấu một khối con to thạch đầu. Cánh tay tráng kiện phối hợp với đá to lớn, hình thành một loại làm cho lòng người ngọn nguồn ứa ra hàn khí giữ tợn khí tức. Trần Sát không chỉ là hai tay bị khóa long thuật cho trói chặt lại. Chính là hai chân đều bị ổ khóa này long thuật nửa khóa lại. Muốn hoàn toàn tự do hoạt động nhất thời căn bản là không có cách làm đến. Đành phải vội vàng lăn khỏi chỗ. Chật vật tránh thoát Hạng Thượng thạch đầu đập người chiêu thức. Hạng Thượng một thạch đầu không có đập trúng, trên mặt không có phát hiện ra thần tình ngoài ý muốn. Phản ứng của hắn so Trần Sát nhanh hơn, dưới chân lập tức cùng lên một bước, một cước giẫm nát Trần Sát nơi bụng, đem hắn giẫm trên mặt đất, ngăn cản hắn tiếp tục lăn loạn. Trong tay thạch đầu thì là giơ lên cao cao, Trần Sát nằm trên mặt đất, hoảng sợ ngước nhìn Hạng Thượng. Cái kia thân ảnh cao lớn phối hợp với trong tay giữ tợn thạch đầu. Ánh mắt lạnh lùng cùng kiên quyết sát ý tổ hợp lại với nhau. cho người ta một loại không nói ra được uy áp đáng sợ cảm giác. Khí tức tử vong xông lên trong lòng của hắn. Hắn thân thể liều mạng vặn vẹo muốn tranh đoạt mở khóa long thuật. Ngoài miệng vội kêu lên, Vương Thông, còn chưa tới hỗ trợ. Ta chết đi, ngươi liền không có độ cống hiến. Trần Sắt lời còn chưa dứt, Vương Thông đã xuất hiện ở hạng thượng một bên. Hắn một mực nhìn chăm chú lên song phương chiến đấu. Hạng thượng biểu hiện hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Trần Sắt vừa mới rơi vào hạ phong hắn cũng đã bắt đầu di động. Này thời gian vừa vặn xuất hiện ở chiến đấu tuyến đầu. Cánh tay hắn nâng lên, trực tiếp nắm hạng thượng nắm chặt đá cánh tay, tạm thời ngăn trở thạch đầu rơi xuống. Sau đó lạnh lùng nhìn xem trên đất Trần Sắt, nói ra, cứu ngươi lần này, ngươi muốn bao nhiêu cho ta 1 vạn độ cống hiến. Vương Thông, ngươi... Trần Sắt nằm trên mặt đất, cố gắng làm lấy tránh thoát. Đồng thời hung hăng trừng mắt Vương Thông gầm thét. Ngươi đây là thừa nước đục thả câu. Không sai, ta thừa nước đục thả câu. Vương Thông bình tĩnh nhìn xem Trần Sắt. Ta hiện tại tùy thời có thể buông tay. Ngươi cũng sẽ bị hắn đánh chết. Tốt, giúp ta cởi ra xiềng xích này. Ta cho ngươi 1 vạn độ cống hiến. Trần Sắt răng cắn chặt, trong lòng âm thầm tính toán sau đó về trong nhà tìm ca ca. Đem cái này thừa dịp cháy nhà hôi của Vương Thông giết chết. Một lời đã định, Vương Thông thể nội 6 cấp long tuyền chuyển động lên. Cái kia 63% long huyết lập tức bộc phát. Cường đại long lực trực tiếp đem hạng thượng lôi kéo quang một bên. Đồng thời xoay người bắt lấy tỏa long thuật dùng sức kéo một cái. Đem long thuật ngưng tụ thành xiềng xích hoàn toàn kéo đứt. Trần Sắt hai tay chống đỡ trương. Vương Thông cánh tay lôi kéo. Hạng thượng thi triển tiên thiên long thuật lập tức bị hai cái này mạnh hơn hắn người sinh sinh cắt. Ngang, nhanh, Vương Thông thực lực mang tính áp đảo. Trong nháy mắt đem hạng thượng kéo túm đến một bên. Hơn nữa giải quyết hết Trần Sắt trên người xiềng xích, thân thể lại ở lúc này cao tốc bắt đầu chạy, chặn lại Gia Hồng đường đi. Nói ra, Gia Hồng, vấn đề này ngươi liền khi không nhìn thấy liền tốt. Không thấy được, ta rõ ràng thấy được. Gia Hồng tức giận trừng mắt Vương Thông, tại sao có thể xem như không nhìn thấy? Gia Hồng, ngươi còn không cho ta thêm long thuật. Trần Sắt đứng dậy trước tiên hướng về phía Gia Hồng gầm hét lên. Phát tiết trong lòng cảm giác bị thất bại cùng bất mãn. Nếu như vừa mới thêm gia tăng tốc độ cùng lực lượng long thuật. Bản thân căn bản không thể lại thụ thương. Tin hay không ta trở về nói cho trong nhà. Để gia tộc của ngươi. Đủ. Đừng nhắc lại gia tộc của ta. Gia Hồng trừng mắt Trần Sắt. Ngươi bây giờ thu tay lại. Ta có thể coi như không có cái gì nhìn thấy. Nếu như ngươi muốn kiên trì giết người, như vậy ta liền không thể không tố giác ngươi. Tố giác ta? Trần Sắt khuôn mặt bởi vì đắc ý cùng phẫn nộ hỗn hợp lại cùng nhau, trở nên dị thường vặn vẹo. Vốn đang tính anh tuấn khuôn mặt, giờ khắc này còn dư lại chỉ có dữ tợn đáng sợ. Vậy ngươi cũng phải có năng lực rời đi nơi này mới được. Vương Thông, cho ta xem tốt hai người kia. Đợi chút nữa ta trước gian nữ nhân này. Mẹ, ngày bình thường đối với nàng hơi tốt một chút. Còn thật sự coi chính mình là cái gì công chúa. Tay không cho đụng, eo không cho ôm. Hôm nay ta ngay ở chỗ này đem ngươi cho một khối xử lý. Đến lúc đó ngươi liền đàng hoàng. Vương Thông khóe mắt đại lực run rẩy, nhìn xem Trần Sắt quát. Cái này cùng trước đó đã nói xong không giống nhau. Không giống nhau lại như thế nào? Vương Thông, người thật đúng là coi mình là thanh cao nhân vật. Trần Sắt một lần nữa đứng lên. Đối hạng thượng có đầy đủ coi trọng. Cảm giác nắm vững đại thế. Tính cách liên tục bành trướng. Hạng thượng, ngươi dám đoạn ta mũi. Hiện tại ta liền nhường ngươi biết rõ sự lợi hại của ta. 49% long huyết lại một lần ở Trần Sắt trong thân thể sôi trào. hắn hai chân hơi hơi một cái uốn lượn, thân thể trong nháy mắt tựa như hóa thành một cái viên thịt đồng dạng bắn ra đi. Hai tay trên không trung mở ra vừa đi vừa về chụp loạn loạn đào. Tựa như bên đường điên phụ đánh nhau, nhưng lại so với kia nhanh hơn rất nhiều rất nhiều. Khỉ, Trần Sắt Thú Long Võ là lấy khỉ làm cơ sở. Trong nháy mắt một trường trực tiếp chụp về phía Hạng Thượng đỉnh đầu. Cái kia sắc bén móng tay ở long thuật trợ giúp phía dưới. Cấp tốc tiếp theo đao phong cứng rắn cùng trình độ sắc bén. Thật nhanh, thật cùng hầu tử một dạng. Hạng Thượng trong lòng giật mình, thân thể hướng phía dưới nhanh chóng một ngồi xổm, bàn tay cùng tuyết địa một cái va chạm nhanh chóng hướng lên trên lật dương. Cái kia tuyết động trắng xóa bị bàn tay nắm chặt lật dương, trở thành hai cái tuyết cầu chạy Trần Sắt con mắt đập tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.